Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là kế hoạch giết sạch toàn bộ. Ở phần trước, khi mà tình huống đang gay cấn, Chúa Tể Xuân Thu ra tay, rồi còn có cả phân thân Chúa Tể Pháp Giới xuất hiện, không những là đẩy ba người Tô Tú Y vào thánh đường, còn đánh bạt bốn người bảo vệ cho Vũ Hoàng và đồng thời là cũng chiêu hàng bốn người Vũ Hoàng này thoát khỏi cấm pháp của Phương Hàn, và cả bốn người đều phản bội. Phương Hàn đang rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch giết sạch toàn bộ của Phương Hàn sẽ được tiến hành như thế nào các bạn nhé. Tứ đại thiên quân phản bội, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ lao tới mà tấn công, huyết hỏa đoan sen. Trên bầu trời hiện ra từng đạo âm phủ của ma thần, gần như là muốn chấn áp Phương Hàn tại chỗ. Đích xác là đám người tứ đại thiên quân như Minh Hà, Áo Huyết Hà Minh Cổ phần mộ, còn có cả Chúa Tể Xuân Thu sâu không lường được, Chúa Tể Pháp Giới và cả đám người ứng tiên thiên, sau khi thu được thánh đường viễn cổ mà thăng cấp thiên quân liên thủ lại thì là có thể chấn áp Phương Hàn, thậm chí giết hắn. Đáng tiếc là Phương Hàn đã sớm tính kế, hắn sau khi thăng cấp thiên quân liền tu luyện kỷ nguyên chi đạo, tìm hiểu về cơ sở vận mệnh, tất cả mọi thứ quá khứ tương lai, làm sao có thể không tính tới chuyện tứ đại thiên quân phản bội. Chúa Tể hỏa giới, thang giới, chấn giới, cảnh giới, trong nháy mắt này thời gian như ngừng lại, trong thiên địa chỉ còn giọng nói cuồn cuộn của Phương Hàn. Ta cũng biết các người không thành tâm quy thuận, đáng tiếc chính là các người lại phản bội quá sớm, thực sự cho rằng ta không làm gì được các người sao? Sai. Bốn người các người hãy thành tế phẩm của ta, hiến thế toàn bộ cho Thâm Hồng Vị Diện đi. Phong thiên thiên địa, thay trời phong thiện, vị diện mất đi, toàn bộ Thâm Hồng Vị Diện dung chuyển cho ta, thiêu đốt, hiến tế tế đàn vô thượng của ta. Ông một tiếng, Phương Hàn há mồm phun ra, hỏa diễm hừng hực rơi xuống mặt đất. Lập tức trong lúc này nguyên khí của Thâm Hồng Vị Diện sôi trào, mỗi tiêu nguyên khí đều trở thành một loại tế phẩm, hiến tế cho phong thiện tế đàn ở mi tâm quán. Trong khoảnh khắc thân thể Phương Hàn lập tức khoanh chân lại, phong thiện tế đàn bay ra từ mi tâm biến thành một đại thế giới chậm rãi xoay tròn. Lực lượng mãnh liệt của nó khiến đám ma chủ và Chúa Tể Xuân Thu đều bị đánh văng. Bốn tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Phong ấn của Chúa Tể Xuân Thu tan vỡ, thì quang khải giáp trên thân thể của tứ đại thiên quân, đám Chúa Tể hỏa giới bị hỏa tan, tỏa ra hỏa diễm hừng hực, sau đó từng cái phủ văn lóe lên, không ngờ toàn là phủ văn hiến tế, xem ra cả đám bọn họ đều giống như những bức tượng hình người để cúng tế. Đây là cái gì? Sắc mặt của tứ đại thiên quân đều vàng như màu đất, kinh ngạc phát hiện ra, thì quang khải giáp kia dường như lối liền với Phương Hàn, giống như Phương Hàn đang ở ngay bên cạnh họ. Phong thiện hiến tế, thay trời phong thiện. Ta muốn hiến tế các người, hiến tế toàn bộ Thâm Hồng Vị Diện, hiến tế tất cả các người. Giọng nói rất lớn của Phương Hàn vang lên, lập tức tất cả mọi người thấy thì quang khải giáp biến thành hình thể của Phương Hàn, nhảy vào trong thân thể của tứ đại thiên quân. Bất ngờ không kịp đề phòng, tứ đại thiên quân lập tức bị hoàn toàn khống chế, bọn họ bay lên bị hút vào phong tiện tế đàn trở thành tế phẩm. Thường sinh linh bất nhân, dưới thiên quân chỉ là rác rưởi. Phương Hàn liên tục đánh ra vô số ấn quyết, tứ đại thiên quân tiêu thảm, rên rỉ. Phương Hàn, người thật là độc ác, không ngờ lại đặt cấm pháp độc ác như vậy lên người chúng ta. Thì quang khải giáp lại bị người dung hợp ý niệm của mình, sớm đã bị người luyện hóa thành hóa thân, lại dung nhập cả lực lượng phong thiện tế đàn của người vào đó. Người đã sớm không muốn kết mình với chúng ta, mà muốn biến chúng ta thành tế phẩm. Chúa Tể hòa giới rốt cuộc hiểu ra, đáng tiếc hắn gặp phải ám toán bị hút vào phong thiện tế đàn, liên tục dãy giụa nhưng không thoát khỏi sự khống chế. Tam đại thiên quân còn lại cũng bị bắt giữ. Nếu ở bên ngoài mà Phương Hàn muốn ám toán bọn họ như vậy thì còn có lực liều mạng. Nhưng lúc này trong Thâm Hồng Vị Diện, thân thể bọn họ bị khí đỏ thẫm kiểm chế mãnh liệt. Phương Hàn lại âm hiểm tính kế rất sâu, đồng thời ám toán bọn họ, lại dùng khí tức đỏ thẫm kia đánh sâu vào thân thể họ, bắt đầu ăn mòn thân thể khiến họ càng khó chống cự hơn. Tứ đại thiên quân biến thành tế phẩm cực lớn của tế đàn. Phong thiện tế đàn bản thân nó là thần vật không gì sánh kịp, truyền lưu trong chư thiên vạn giới qua không biết bao nhiêu thời đại. Mỗi một người tu luyện đại tế tự Phật đều có thể hiến tế các loại vật phẩm để đổi lấy lực lượng của tế đàn. Hiện giờ tế đàn bị Phương Hàn thu lấy luyện hóa đã trở thành thần đàn hiến tế, có thể thay thế thiên đạo, phong thiện vạn giới, có được tín ngưỡng khôn cùng của sinh linh vạn giới. Ta mượn lực lượng tất cả thế giới, mượn sức tất cả chúng sinh, đại thế giới vỡ nát thành bụi bặm, vô lượng chúng sinh hiến tế cho ta, tất cả đi theo mong muốn của ta. Trong khoảnh khắc này, trong miệng Phương Hàn xuất hiện một đoạn kinh văn cổ quái. Chúa Tể hỏa giới bùng nổ, trong tiếng hét thảm thiết, toàn bộ mọi thứ quán đều dung nhập vào phong thiện tế đàn. Vô số thần thông, căn nguyên thiên quân, thần vật trên người, kinh nghiệm, ý chí đều bị Phương Hàn thu sạch, hiến tế cho Phong Thiện Tế Đàn. Hiện giờ Phương Hàn chính là Phong Thiện Tế Đàn, Phong Thiện Tế Đàn chính là hắn. Tiếp đó là chúa tể chấn giới, thang giới, cảnh giới đều bùng nổ, mỗi người đều kêu khóc thảm thiết, ý chí bị gạt bỏ, trí nhớ bị hấp thu. Tứ đại thiên quân tuyệt thế đều ngã xuống, bị Phương Hàn sử dụng thần khí của Tiên Vương giết chết trong khoảnh khắc. Cũng chỉ có thần vật mà Tiên Vương vận hết toàn lực tạo ra mới có thể đồng thời giết chết tứ đại thiên quân. Hiện giờ trên người Phương Hàn còn có tiên khí thánh phẩm là Bát Bộ Phù Đồ, lại cắn nuốt rất nhiều thiên quân, nhất là sau này còn cắn nuốt cả chúa tể nghịch ma, pháp lực quán đã cực kỳ mạnh mẽ. Mượn thêm tính chất của Thâm Hồng Vị Diện để phong tỏa địa vực, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay, đánh chết tứ đại thiên quân phản bội, khiến họ trở thành số nguồn lực lượng cho mình. Phương Hàn, người thật là độc ác, hóa ra một chiêu sát thủ cuối cùng của người là hiến tế chúng ta, thật đáng giận. Hiện giờ ta mới hiểu rằng kết bình với người chính là bảo hộ lột ra, ta không cam lòng. Trong lúc tứ đại thiên quân bùng nổ phát ra lời oán hận nguyền rủa mãnh liệt, hóa ra vào thời điểm Phương Hàn cùng họ tiến vào Thâm Hồng Vị Diện, đã từng nói với họ là dù đám người Ứng Tiên Thiên chiếm được Phong Thiện Tế Đàn thì hắn cũng còn sát chiêu cuối cùng. Lúc ấy tứ đại thiên quân đều cảm thấy thần bí khó lường, vĩnh viễn không biết chiêu sát thủ cuối cùng của Phương Hàn là gì. Nhưng hiện giờ trong một khắc bọn họ ngã xuống, rốt cuộc cũng biết chiêu đó chính là Phương Hàn đã hiến tế tứ đại thiên quân bọn họ, sau đó thúc giục Phong Thiện Tế Đàn tạo thành phản ứng dây chuyền, coi như hiến tế toàn bộ không Thâm Hồng Vị Diện. Đây tuyệt đối là một cái giá quá lớn, hơn nữa đây cũng là thủ đoạn chưa từng có. Tuy nhiên tứ đại thiên quân hiện giờ biết rõ thì đã quá muộn. Đương nhiên cho dù trước đó bọn họ có biết thì Phương Hàn cũng có phương pháp đối phó. Phương Hàn tu thành thiên quân giống như là rồng về biển rộng, mỗi thời mỗi khắc pháp lực đều tăng trưởng vô thượng. Hắn chính là một người khổng lồ mưu trí, vĩnh viễn không thể đánh bại. Chỉ có hắn bày mưu người khác, chứ kẻ khác không thể bày mưu với hắn. Tất cả hành động đều nhịp nhàng ăn khớp, bao gồm cả việc chúa tể pháp giới xuất hiện thì cũng không khiến hắn bối rối. Chúa tể pháp giới, cho dù ngươi xuất hiện cũng tưởng là ta chưa tính tới sao? Ngươi cho là ngươi có thể đối phó được với ta, tạo thành thế tuyệt sát với ta sao? Đần độn, đáng tiếc tất cả đều bị ta đoán trước. Ngay lập tức giết chết tứ đại thiên quân, Phương Hàn đứng thẳng dậy, lực lượng của Phong Thiện Tế Đàn càng lúc càng lớn, tất cả tu vi căn nguyên của tứ đại thiên quân đều bị hấp thu, sau đó hiến tế toàn bộ Thâm Hồng Vị Diện. Từng luồng ánh sáng hiến tế tỏa ra từ chiếu đàn chiếu rọi bầu trời, bắn phá cả trăm ngàn mặt trăng đỏ. Âm một tiếng, một mặt trăng bị đánh tan, vô số mưa máu trút xuống, ngay sau đó là tiếng ù ù bùng nổ liên miên không dứt. Phương Hàn giống to một tiếng làm đất rung núi chuyển, lập tức tất cả trăng máu trên bầu trời bùng nổ, toàn bộ Thâm Hồng Vị Diện như lâm vào tận thế, vô số khí thâm hồng đều tiến vào tế đàn thiêu đốt cuồn cuộn. Tế, Phương Hàn sải bước lao ra tấn công về phía tứ đại ma chủ là Xuân Thu Phần Mộ, Huyết Hà Minh Cổ. Bàn tay hắn mang theo lực lượng của Phong Thiện Tế Đàn nhanh tới mức khiến cho bọn kia không kịp phản ứng. Chát, chúa tể Huyết Hà bị một chưởng của Phương Hàn đánh trúng đầu tiên, cả người tan vỡ, phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi trực tiếp bị đánh bay. Cẩn thận, hắn đang hiến tế toàn bộ Thâm Hồng Vị Diện, không ngờ lại hiến tế cả vị diện, muốn tận diệt chúng ta. Hắn thậm chí còn dẫn động lực lượng của vực sâu hiến tế. Hắn điên rồi, loại lực lượng này chúng ta không thể ngăn nổi. Chúa tể Xuân Thu rốt cuộc bừng tỉnh, điên cuồng gào lên. Kế hoạch lớn của Phương Hàn rốt cuộc thành công, hấp thu tứ đại thiên quân là chúa tể hỏa giới, chấn giới, thang giới, cảnh giới, mang theo khí thức khôn cùng để tấn công toàn bộ Thâm Hồng Vị Diện, dùng lực lượng hiến tế của mình chuyển ra, biến thành toàn bộ vị diện thành hư không. Huyết nguyệt trên bầu trời là tinh hoa của Thâm Hồng Vị Diện, mỗi mặt trăng đều có thể khiến cho một thiên quân sa đọa, thiên nhân ngũ suy, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, uy hiếp tất cả những tồn tại tiến vào vị diện này. Suy nghĩ một chút thì thánh đường viễn cổ sa đọa vào trong Thâm Hồng Vị Diện, gặp phải áp chế nhiều năm như vậy cũng không thể chuyển hóa toàn bộ vị diện, là có thể thấy được chỗ lợi hại của Thâm Hồng Vị Diện. Xét theo phương diện khác, nếu không có thánh đường viễn cổ trung hòa lực lượng của Thâm Hồng Vị Diện thì sợ rằng lực lượng của toàn bộ vị diện lúc này phải lợi hại hơn không chỉ gấp 10. Mà hiện giờ Phương Hàn lại hiến tế toàn bộ vị diện với lực áp xúc của cả vị diện để chấn áp những kẻ này. Toàn bộ vị diện lấy hắn làm trung tâm mà sụp đổ, chỉ sợ tất cả thiên quân trong vị diện đều phải trọng thương, thậm chí ngay cả thánh đường viễn cổ cũng phải ngừng tỏa thánh quang. Hơn nữa lực lượng sụp đổ của toàn bộ vị diện lại là thủ đoạn hiến tế, phối hợp với Phong Thiện Tế Đàn, khiến Phương Hàn gần như có thể giết sạch tất cả thiên quân ngoài chúa tể Xuân Thu ra. Chúa tể Huyết Hà, Minh Cổ hay Phần Mộ gì đó đều phải tử vong. Tội ác đại hạm cũng sắp tàn nát. Trong nháy mắt chúa tể Xuân Thu đã nhìn thấu ý đồ của Phương Hàn, sắc mặt đại biến gào to một tiếng, rồi đột nhiên bay vọt ra ngoài. Hắn phải thừa dịp Thâm Hồng Vị Diện còn chưa hiến tế xong mà chạy khỏi nơi này. Nếu không thì e rằng hôm nay phải chôn xác ở đây. Phương Hàn quả thực quá mức hung ác, ra tay quá lớn và sớm đã có kế hoạch từ trước. Thậm chí chúa tể Xuân Thu còn cảm giác đến như mình bị nắm giữ triệt để quá khứ, hiện tại và tương lai vậy. Hình ảnh Phương Hàn trong mắt hắn đột nhiên vô cùng khủng bố, sâu không thể lường được, quả thực xứng với danh là thiên cơ. Vạn vật giai diệt, trải qua vạn thế, trở về hư không. Phương Hàn đứng thẳng dậy, chân đạp bát phương, khí thôn sơn hà, bá đạo cản khôn xoay vần vũ trụ. Bàn tay chấn động chộp ra, vô số tinh thể thần quốc trong tay liền phong tỏa toàn bộ thâm hồng vị diện. Chúa tể Xuân Thu bay tới va chạm phải thiên táng quan, bắn ngược trở lại. Hống, hắn gầm lên liên tục toàn lực ra tay với Phương Hàn. Xuân Thu sử bút trên tay chuyển động, liên tục viết những chữ ma trên không trung, ma khí ngập trời diệt sạch nhân gian. Tiếp theo chữ ma đầu bút không dừng lại mà viết nho, chính khí lại tràn ngập càn khôn, ma khí thì diệt nhân gian. Hai loại tồn tại cực đoan này đều hiện ra trên thân thể chúa tể Xuân Thu. Chính khí ngập càn khôn, ma niệm diệt thương sinh, hay lắm. Đáng tiếc là toàn bộ đều bị ta tế luyện và hiến tế. Ta thay trời phong thiện điều khiển đại đạo. Hôm nay, ngươi cũng không thoát khỏi kết cục bị ta cắn nuốt, dung nhập vào kỷ nguyên chi đạo đâu. Luyện hóa ngươi còn tốt hơn luyện hóa 10 hay 20 thiên quân. Chúa tể Xuân Thu cũng là lão quái tiếng tăm lừng lẫy. Phương Hàn nhìn thấy tình huống như vậy, lần tuyệt xuất chiều mãnh liệt, bàn tay phất lên như rồng lầm, hổ vồ, chộp thẳng tới hai chữ nho ma. Chữ nho bị đập tan biến thành nguyên khí cuồn cuộn, hút vào phong thiện tế đàn, sau đó chữ ma cũng bể tan, bị Phương Hàn hút vào thân thể. Hắn tu luyện kỷ nguyên chi đạo, nắm giữ rất nhiều nền văn minh sử, không ngừng có lĩnh ngộ với nho môn và ma môn. Hắn không ngừng suy tính, tuyệt đối không thua kém gì chúa tể Xuân Thu về hai đạo này. Hiện giờ hắn lại nuốt tứ đại thiên quân, nghịch ma thiên quân, pháp lực mạnh mẽ, hiến tế toàn bộ thâm hồng vị diện, thúc giục phong thiện tế đàn, pháp lực đã vượt xa chúa tể Xuân Thu. Chữ ma nổ tan, văn minh ma đạo trong kỷ nguyên chi đạo lại tăng lên một bậc. Chữ nho vỡ vụn cũng khiến văn minh nho đạo tiến lên tầm cao mới. Lực lượng của Phương Hàn càng đánh càng mạnh. Chúa tể pháp giới, ngươi cũng đừng ra vẻ với ta, chỉ là một cái phân thân còn chưa bằng nổi chúa tể Xuân Thu, để ta giết ngươi. Phương Hàn tung một chưởng đánh văng chúa tể Xuân Thu, rồi đánh tiếp một quyền như sơn băng địa liệt, tấn công chúa tể pháp giới đang muốn đối phó với Vũ Hoàng. Chúa tể pháp giới chỉ còn một chút là phá vỡ được sát na văng bảo, đánh chết Vũ Hoàng. Đáng tiếc là ngay ở giờ phút cuối cùng lại thất bại trên gang tấc. Quyền kinh của Phương Hàn đánh tới, lực lượng của thân thể có thể đánh gãy cả cột chống trời. Phương Hàn, không ngờ người lại âm trầm quỷ bí như vậy. Chúa tể pháp giới thở dài một tiếng, xoay người đón một quyền kia, va chạm với quyền kinh của Phương Hàn. Pháp lực vô thượng của hai bên đánh ra khiến vị diện không ngừng run rẩy. Vị diện trầm luân, trừ tâm nhất niệm, vạn pháp vô pháp, vô pháp hữu pháp. Trên mặt Phương Hàn hiện lên nụ cười lạnh, ánh mắt cao ngạo giống như nhìn thấu hết thảy pháp môn, tìm được ngọn nguồn của vạn pháp. Chúa tể pháp giới, ngươi nói kỷ nguyên chi đạo của ta là được chấp vá lung tung sao? Thật ra ánh mắt của ngươi quá thiển cận, ta sẽ cho ngươi thấy kỷ nguyên chi đạo của ta cũng bao gồm cả pháp giới vô thượng pháp. Hơn nữa ta đã nắm được pháp nguyên nguồn gốc của vạn pháp, lĩnh ngộ được cảnh giới vô pháp chính là hữu pháp, vô hạn chính là hữu hạn. Thân thể của Phương Hàn đột nhiên biến đổi, mỗi chiêu đều hùng hậu vô cùng, hoàn toàn không có chút dấu vết của pháp thuật, tự nhiên thiên thành. Mỗi một chiêu đều liên kết với thiên địa, sau đó lại siêu thoát phạm vi thiên địa. Đây là cảnh giới vô pháp. Pháp giới vô thượng pháp chính là một cảnh giới, pháp ngoại pháp lại là một cảnh giới khác. Phương Hàn hiện ra đánh ra chính là vô pháp chi đạo, mà vô pháp chi đạo còn là cảnh giới cao hơn. Liên tục đánh ra hai quyền, mỗi quyền đều ẩn chứa cảnh giới vô pháp chi đạo, từng quyền đều đánh cho cương khí hộ thể của chúa tể pháp giới chấn động, rồi lập tức tan biến. Vô pháp đạo, ngươi không ngờ là lĩnh ngộ được vô pháp đạo. Ta khai sáng ra pháp giới, ở trong ba kỷ nguyên mới lĩnh ngộ ra pháp giới vô thượng pháp, ba kỷ nguyên kế tiếp mới lĩnh ngộ ra pháp ngoại pháp, cuối cùng ở ba kỷ nguyên cuối cùng mới lĩnh ngộ ra và pháp đạo. Ngươi không ngờ cũng có thể lĩnh ngộ ra. Song trưởng của chúa tể pháp giới chấn động chống lại Phương Hàn. Vô ích, ta chính là chúa tể cao nhất, tất cả thuật pháp của ngươi chỉ là đệm lót đường cho ta. Thân thể Phương Hàn càng cao lớn hơn, hủy diệt. Chúa tể pháp giới, phân thân này của ngươi chôn vùi đi thôi. Thiên táng quan đánh ra, chiếc chương quan tài màu đỏ thẫm hoàn toàn ép nát phân thân của chúa tể pháp giới, trực tiếp hắn bị đánh thành một đoàn nguyên khí. Chúa tể pháp giới trong lúc bị đánh nát phát ra tiếng gầm thâm trầm từ thiên ngoại. Phương Hàn, lần này ngươi thắng, tuy nhiên chúng ta chỉ mới bắt đầu so đấu thôi. Chân thân của ta đi tới tuyệt vọng bình nguyên, ở vị diện sâu dưới thâm uyên, giết chết hỗn loạn thiên quân. Đợi hắn chết đi rồi thì đôi cánh của ngươi cũng mất đi một nửa, ngươi cứ chờ xem. Ngươi nghĩ rằng ta không biết mưu kế của ngươi sao? đần độn. Phương Hàn há mồm hút mạnh, toàn bộ phân thân của chúa tể pháp giới bị hút vào cơ thể, hóa thành nguyên khí cuồn cuộn. Chúa tể pháp giới, người cẩn thận một chút, ta hút phân thân của người thì có thể hoàn toàn suy tính ra chân thân, thậm chí có thể cách không thi triển vu thuật chớ chú, khiến ngươi bị nguyền rủa vĩnh viễn không thể tự thoát. Phương Hàn cắn nuốt phân thân này của chúa tể pháp giới, hoàn toàn giải trừ khốn cảnh của Vũ Hoàng. Thiên kiếp của Vũ Hoàng cũng dần tán đi, tất cả lực lượng thiên kiếp đều tiến vào cơ thể, bắt đầu chuyển hóa hình thái sinh mệnh. Khí tức thiên quân dày đặc bốc lên từ thân thể Vũ Hoàng, lúc này hắn đã thăng cấp cảnh giới thiên quân. Phương Hàn điểm một chút, Vũ Hoàng mở bừng hai mắt, sắc mặt hiện lên thánh quang ôn nhu, mỗi nhịp hô hấp đều khiến thánh đường viễn cổ xa xa gào thét. Toàn bộ thánh đường viễn cổ dường như hòa thành một thể với hắn, một thân hình cao lớn trong đó phối hợp với hô hấp của hắn, loáng thoáng hiện ra trong thánh đường viễn cổ. Thân thể hùng vĩ này tay cầm quyền trượng, lực lượng trọng tài, đây là thân thể kiếp trước của Vũ Hoàng, chúa tể trọng tài. Chúa tể trọng tài, Vũ Hoàng rốt cuộc thấy được kiếp trước của mình, đồng thời lĩnh ngộ bản thân kiếp này. Vút, thân thể Vũ Hoàng nhảy vào trong thánh quang dịu dàng bao phủ lấy hắn, sau đó biến mất. Hắn đi tranh đoạt quyền khống chế thánh đường viễn cổ với bọn ứng tiên thiên. Đại cục đã định, chúa tể Xuân Thu, Huyết Hà, Minh Cổ, Phần Mộ, bốn người các người cũng vùi thây trong này đi thôi. Phương Hàn xoay người lại nhìn bốn vị tông chủ ma môn, trên mặt hiện ra thần sắc nắm giữ tất cả. Hiện giờ hắn muốn hoàn toàn giết chết tứ đại ma chủ, nhất là chúa tể Xuân Thu. Chỉ cần giết chết luyện hóa xong thì sợ rằng tu vi của hắn chân chính có thể so với một số lão quái vật đã đạt tới trình độ chung kết thánh vương chứ chẳng chơi. Huống chi giết chết chúa tể Xuân Thu xong, hắn còn có thể đi giết đám thiên quân của Khởi Nguyên Vương Triều, như Hồng Hoang Thiên Quân, Khủng Phố Thiên Quân của Tranh Lý Thánh Địa, hay là Tử Vong Thiên Quân, rồi luyện hóa toàn bộ, dung nhập vào làm một thể, tấn công đột phá tiên vương, đó cũng không phải là chuyện không có khả năng. Quân Lâm Thiên Hạ đã sắp tới đít rồi. Phương Hàn, ngươi muốn giết chúng ta còn hơi sớm. Thân thể của chúa tể Xuân Thu xoay tròn như bông vụ, những tiếng chấn động lách tách vang lên, hắn thét dài một tiếng. Ứng Tiên Thiên, ngươi đã chiếm được thân thể của chúa tể thánh đường, mau thúc giục lực lượng thánh đường tiếp dẫn. Đột nhiên bên trong thánh đường đáp lại lời nói của chúa tể Xuân Thu là tiếng cười của Tô Tú Y, Mạnh Thiểu Bạch và Ứng Tiên Thiên. Ta đã chiếm được thân thể của chúa tể thánh đường kiếp trước, bắt đầu dung hợp, nắm giữ toàn bộ thánh đường. Phương Hàn, người đã muộn một bước, sau này thì thánh đường viễn cổ sẽ là của ta. Một luồng thánh quang bộc phát ra, thánh đường yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm, không ngờ lại bay lên khỏi thâm hồng vị diện. Đại nguyên khí thật mạnh, trong thánh đường này không ngờ lại có chừng 10 cái thiên mạch, 10 thiên mạch đó, sao lại có nguyên khí dày đặc như vậy? Giọng nói của Tô Tú Y cũng chuyển ra. Ta cũng chiếm được một thần vật chư thiên, Mạnh Thiểu Bạch, vận khí của người tốt hơn, không ngờ lại chiếm được lục tự chuyển ra từ cánh cửa vĩnh sinh, lập tức có thể tấn công đột phá thiên quân. Trong lúc Phương Hàn hiến tế thâm hồng vị diện, công kích giết chết tứ đại thiên quân phản bội, đánh chết phân thân của chúa tể pháp giới, giải cứu Vũ Hoàng, trợ giúp hắn đạt tới thiên quân, thì đám người Ứng Tiên Thiên, Mạnh Thiểu Bạch, Tô Tú Y xâm nhập vào trong thánh đường viễn cổ cũng chiếm được lợi ích rất lớn. Trong ba người này có thể loáng thoáng thấy được Ứng Tiên Thiên đang kết hợp với một thi thể khổng lồ, toàn thân mặc chiến bào màu trắng ngà, trên thân có những dòng thư ca thần thánh đang nhảy múa chảy xuống. Chung quanh hắn thì có vô số thiên sứ có cánh do thánh quang màu trắng biến thành, có nam có nữ xoay tròn xung quanh, có người chỉ nhỏ cỡ ngón tay nhưng cũng có người lớn mấy trượng, có kẻ ước chừng là lớn như đại tinh cầu, ẩn giấu trong những thế giới hư không quanh thân thể hắn. Hắn có thể hiệu lệnh cho hàng hạ xa số thiên sứ. Đây là uy nghiêm vô thượng của chúa tể thánh đường viễn cổ. Từng luồng khí tức thiên kiếp hiện lên trên đỉnh đầu Ứng Tiên Thiên, đánh thẳng vào thân thể hắn. Nhưng lúc này hắn không cảm thấy đau đớn chút nào. Thiên kiếp chẳng những không làm tổn thương được hắn, mà ngược lại còn trở thành thuốc bổ. Kiếp vân tràn tới lại trở thành hào quang lôi đỉnh dài đập trên đỉnh đầu. Phong Bạch Vũ ở trong Khởi Nguyên Chi Địa độ đại kiếp nạn thiên quân, trực tiếp có được Phật lực vô thượng độ hóa kiếp số, khiến thiên kiếp lại biến thành vô số thần long. Đây là hiện tượng chưa từng xuất hiện từ xưa đến nay. Mà hiện giờ Ứng Tiên Thiên vượt qua thiên kiếp, còn khiến thiên kiếp hóa thành hào quang của bản thân, làm tăng thêm vinh quang cho bản thân hắn. Tu vi loại này có hiệu quả giống như Phong Bạch Vũ độ thiên kiếp, quả thực coi thiên kiếp như không, đánh tàn trói buộc, phá toái hư không, tiến thẳng tới thiên quân chỉ đạo. Ngoài ra trên đỉnh đầu Mạnh Thiểu Bạch cũng có pháp bảo giống như một tòa núi thép. Pháp bảo hình núi kia là thần vật cho cánh cửa vĩnh sinh phun ra, trên mặt có khắc một chữ cái rất lớn là chữ lục, đang bị Mạnh Thiểu Bạch dung nhập vào cơ thể. Trên người Mạnh Thiểu Bạch tỏa ra sát khí khôn cùng, từng luồng kiếp vân hiện ra, thể hiện đại kiếp nạn của thiên quân. Tuy nhiên kiếp vân vô biên vô hạn của đại kiếp nạn thiên quân, không ngờ dưới ý niệm quán lại biến thành một thanh sắc lục chi kiếm. Tô Tú Y còn lợi hại hơn, hắn cũng kiếm được một thần vật vốn là một chiếc vòng dày đặc xương trắng. Nhưng chưa có trải qua tạo hình là do thiên nhiên hình thành. Chiếc vòng này lớn như cái chậu, ở bên trong còn xuất hiện một đoạn kinh văn ẩn chứa huyền bí rất sâu. Đây là chiếc vòng từ xương quai xanh của Nguyên Thủy Ma Chủ. Năm đó Nguyên Thủy Ma Chủ chết đi, hàn cốt tán lạc trong chư thiên. Chúa đẻ của Thánh Đường Viễn Cổ và Chúa Tể Trọng Tài cùng liên thủ cướp đoạt được đoạn xương quai xanh này. Nhiều năm tế luyện, đáng tiếc là chưa có khả năng phát huy ra ma khí trong đó. Nhưng ta là chủ, A Dục Ma Chủ chuyển thế, có thể chân chính hiểu được bản chất của ma môn, dung nhập vào thân thể của ta. Tô Tu Y liên tục thét dài, hào cốt màu trắng ở trên đó liền tiến vào thân thể hắn, từng chút một. Sau đó thiên kiếp khôn cùng bị phát động, không ngờ hắn cũng tấn thăng thiên quân vô thượng. Thiên kiếp nghe hiệu lệnh của ta, hóa thành ma đầu, ta chính là ma chủ vô địch của ma môn. Thiên kiếp như quỷ khóc thần gào ở dưới ma khí khôn cùng của hắn, không ngờ loáng thoáng lại biến thành một ma đầu, chậm rãi tiến vào thân thể hắn, bị hắn hàng phục, biến thành ma đầu hộ pháp. Loại thuật pháp độ kiếp này cũng thực kỳ hiếm thấy trong cả ức vạn năm qua. Vốn là mỗi một người khi phải trải qua đại kiếp nạn thiên quân thì đều phải cẩn thận vô cùng. Nhưng hiện tại Ứng Thiên Thiên, Mạnh Thiểu Bạch, Tô Thú Y đều quả thực không coi đại kiếp nạn thiên quân ra gì. Căn bản là trực tiếp thăng cấp, khí tức căn nguyên liên tục biến hóa. Ở bên trong thánh đường, thời gian bên ngoài là khoảnh khắc thì bên trong đã qua cả vạn năm. Ba tiếng nổ liên tục vang lên, Ứng Thiên Thiên, Tô Thú Y, Mạnh Thiểu Bạch đồng thời thăng cấp thiên quân. Hơn nữa nhờ vào thời gian vận chuyển, trong khoảnh khắc là một vạn năm mà bọn họ chỉ trong chốc lát thăng cấp thiên quân thì giống như đã tu luyện rất lâu, triệt để củng cố tu vi, lắng động tâm linh tới một loại cực hạn. Vào thời khắc này, Vũ Hoàng vừa mới tiến vào thánh đường bắt đầu dung hợp với thân thể của Chúa Tể Trọng Tài. Nhưng Vũ Hoàng đã chậm nửa bước, bởi vì Ứng Thiên Thiên đã bắt đầu khống chế toàn bộ thánh đường viễn cổ. Bên trong thánh đường có một trận đồ bị thúc giục, nó cũng giống như Hồng Mông Điện có rất nhiều trận đồ. Cứ thúc giục một cái thì uy lực của thắng đường tăng lên vài phần, nếu thúc giục tất cả thì có thể so với tiên vương. Tuy nhiên năm đó Chúa Tể Thánh Đường và Trọng Tài cũng không phải là tiên vương, mà chỉ có thể so với thiên quân đỉnh phong, cho nên sáng lập ra Thánh Đường Viễn Cổ cũng thua kém Hồng Mông Điện, Thiên Táng Quan hay là Phong Thiện Tế Đàn. Tuy nhiên uy lực lại hơn Sát Na Vương Bảo nhiều, nhất là trong đó còn ẩn chứa 10 cái thiên mạch, còn có một số thần vật thái cổ, uy lực không thể coi thường. Năm đó theo truyền thuyết thì Chúa Tể Trọng Tài và Thánh Đường ở thời điểm tạo ra thánh đường viễn cổ còn tìm kiếm cả thi hài của tiên vương đã ngã xuống từ lâu trước đó, khiến cho uy lực thánh đường này tiếp cận vô hạn với thần vật do tiên vương luyện thành. Vũ Hoàng, người sẽ chết trong này, ba người chúng ta liên thủ giết hắn. Chúa Tể Xuân Thu, Huyết Hà, Chúa Tể Minh Cổ, Phần Mộ, các ngươi mau tiến vào đây, chúng ta cùng thúc giục thánh đường viễn cổ. Hiện giờ ta đã gần như hoàn toàn nắm giữ toàn bộ tinh hoa của thánh đường, các ngươi tiến vào phụ trợ cho ta, nhất định có thể đánh chết Phương Hàn, chấn áp hắn trong vĩnh viễn. Ba người Ứng Thiên Thiên, Tô Tú Y, Mạnh Thiểu Bạch giống lên. Ta rốt cuộc đã thăng cấp thiên quân rồi. Sát khí của Mạnh Thiểu Bạch bốc lên tận trời, kiếm khí tung hoành, quét ngang bát hoang, xuyên thấu lục hợp. Hơn nữa ta còn củng cố xong tu vi. Từ nay về sau, Phương Hàn, ngươi không thể đạp lên đầu ta được nữa. Ta đi sau nhưng tới trước, có thể chám ngươi để chứng minh đại đạo vô thượng của ta. Chẳng những là ngươi, ngay cả điện mẫu thiên quân cũng phải chết trong tay ta. Tô Tu Y liên tục cười to, ta đã chiếm được xương quai xanh của Nguyên Thủy Ma Chủ, hoàn toàn tu thành đại vị thiên quân, ngươi đã chẳng thể nào theo kịp. Sát, trước cứ giết chết Chúa Tể Trọng Tài, hắn ở trong Trọng Tài thần điện, quấy nhiễu những Chúa Tể chúng ta. Tam đại thiên quân mới thăng cấp liên thủ lại, chẳng gặp bất cứ cản trở nào, triển khai công kích mạnh nhất đối với Vũ Hoàng. Tu vi của mỗi người đều đã hoàn toàn vượt qua đám người Chúa Tể hỏa giới, dường như là tương đương với những lão quái vật vượt qua nhiều kỷ nguyên. Đây đương nhiên là có lực lượng của thánh đường viễn cổ để thăng cho bọn họ, hơn nữa còn là do ba người liên thủ làm một. Vút, mấy tiếng xé gió vang lên, đám người Chúa Tể Xuân Thu cũng được Ứng Thiên Thiên dẫn vào trong thánh đường, pháp lực của bọn họ truyền ra giống như mà linh lung ở sâu trong Hồng Mông Điện vậy. Phương Hàn nhìn rõ toàn bộ biến hóa này, dựa theo đạo lý thì hắn đã rơi vào thế hạ phong, nhưng trên mặt hắn lại không có chút sợ hãi nào, vẫn hiện lên thần thái nắm giữ tất cả, không ai có thể khiến hắn tính sai. Ứng Thiên Thiên, Mạnh Thiểu Bạch, Tô Tú Y, các ngươi nghĩ rằng đám người các ngươi có được chút kỳ ngộ như vậy, thăng cấp lên thiên quân là có thể nắm giữ đại cục chống lại ta sao? Con kiến thì chỉ là con kiến thôi, đom đóm vĩnh viễn không thể so ánh sáng được với ánh trăng. Ta sẽ dùng thần thông chân chính khiến các ngươi biết như thế nào gọi là tuyệt vọng. Phương Hàn nói to rõ, tiếng nói vang vọng khắp cả không gian. Vị diện trầm luân, bốn chữ này trong miệng hắn phát ra ầm một tiếng, toàn bộ thâm hồng vị diện như bị xé rách, triệt để bị hủy diệt, Tất cả thời không đều biến mất trong vô hình, từng luồng đao mang đỏ thẫm như máu như ngàn vạn tia huyết châm dày đặc tiến vào trong thánh đường viễn cổ. Thánh quang màu trắng ngà của thánh đường viễn cổ không thể ngăn được lực lượng trầm luân khi mà hiến tế vị diện. Lúc này, thánh đường viễn cổ run rẩy kịch liệt, trận đồ bên trong sụp đổ từng cái. Trong khoảnh khắc tất cả thánh quang vụt tắt, màn hào quang bảo vệ bên ngoài thánh đường bị đánh vỡ, khí đỏ thẫm vô cùng vô tận thẩm thấu vào trong, tạo thành vẻ tĩnh mịch như một tòa thành trì đèn đuốc sáng choang, đột nhiên tắt hết toàn bộ, biến thành hình dáng của một tòa quỷ thành. Đứng trên thiên hạ, một chiêu vị diện trầm luân này đánh tan cấm pháp của thánh đường viễn cổ. Thân thể cao lớn uy nghi của Phương Hàn đáp xuống trung ương của thánh đường, nhìn Ứng Tiên Thiên, Chúa Tể Xuân Thu, Tô Thu Y và Mạnh Thiểu Bạch đang cật lực thúc giục trận pháp. Ứng Tiên Thiên mở to hai mắt mà nhìn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tuyệt đối không ngờ được vào lúc bản thân đắc ý nhất, thăng cấp thiên quân, dung hợp thân thể của Chúa Tể Thánh Đường, pháp lực gần như là vô biên vô hạn, đã vượt qua rất nhiều tú chúa tể khác, vượt qua thời gian trở lại thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng vừa cao hứng thì Phương Hàn đã xé rách Thánh Đường, đánh tan hy vọng của hắn. Lực lượng của vị diện Trần Lâm quá hùng mãnh, phá tan ánh sáng của Thánh Đường, khiến cho Phương Hàn đáp xuống, sát khí bùng lên vô cùng nguy hiểm. Phương Hàn, người muốn chết. Tô Tu Y hung hăng lao tới, mười ngón chấn động, mười thần quang bạch cốt vô địch xuyên thủng vạn giới mà đánh tới. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một viên thiên châu hồn nguyên màu vàng. Thiên châu này bá đạo, trong đó có một bá chủ võ đạo hiện ra, biến hóa ra tuyệt học võ đạo, hình như là Hoàng Tuyển Đại Đế. Đây là một khối tinh thạch thần bí phun ra từ trong cánh cửa vĩnh sinh, bị Hoàng Tuyển Đại Đế và Luân Hồi Đạo Nhân luyện chế thành Hoàng Tuyển Châu ở trong kho báu Hoàng Tuyển. Nó là thứ quý giá nhất. Phương Hàn, ngươi là truyền nhân của Hoàng Tuyển Đại Đế, vốn đây phải là bảo bối của ngươi, đáng tiếc là ta lại cướp đoạt được bảo bối vốn thuộc về ngươi. Nói đầy đủ thì ngươi trước mặt ta cũng chỉ là một kẻ ăn mày đáng thương. Lực lượng thân thể Tô Tu Y liên tục tăng lên, giống to một tiếng, mọi người cùng động thủ giết hắn ngay. Ông Xuân Thu sử bút trong tay Chúa Tể Xuân Thu vung lên, dòng sông lịch sử mênh mông bất tận công tới. Ứng Tiên Thiên cũng đánh ra một quyền, cách không ức vạn thiên giới ở trong quyền kình giáng xuống mãnh liệt. Đây là sự phẫn nộ của Chúa Tể. Mạnh Thiểu Bạch cũng vung trường kiếm ở trong tay, kiếm quang tàn sát thiên hạ, chém giết cản khôn, bổ thẳng tới đầu của Phương Hàn. Tuy rằng Chúa Tể nghịch ma đã bị Phương Hàn giết chết, phân thân của Chúa Tể pháp giới cũng bị hắn đánh cho tử vong, nhưng địch nhân còn lại thì cũng phi thường mạnh mẽ. Ba người Ứng Tiên Thiên, Tô Tú Y, Mạnh Thiểu Bạch đều là thiên tài có đại kỳ ngộ vô thượng, gần như là nhân vật tương đương với Phong Bạch Vũ. Một khi thăng cấp thiên quân thì so với thiên quân bình thường mạnh hơn nhiều, liên thủ lại còn vượt xa cả Chúa Tể nghịch ma. Hiện giờ ba người cùng với Chúa Tể phần mộ, Xuân Thu, Huyết Hà, Minh Cổ cộng lại là bảy đại thiên quân, toàn bộ ra tay vây công một mình Phương Hàn. Trong lúc này bọn họ còn có được trợ lực của Thánh Đường Viễn Cổ. Nhưng Phương Hàn không hề sợ hãi, vốn là hắn đã có sức mạnh khó ai bì kịp, hơn nữa lúc này còn đang hiến tế cả một vị diện, đánh vỡ cả thánh quang, cắn nuốt phân thân của Chúa Tể pháp giới, dần hiển lộ ra uy nghiêm tuyệt thế của đời vô địch. Chúa Tể pháp giới tuy rằng chỉ đưa một phân thân tới, nhưng sau khi cắn nuốt luyện hóa hắn xong thì có thể triệt để thông hiểu toàn bộ đạo lý của cảnh giới pháp giới vô thượng pháp, pháp ngoại pháp, vô pháp đạo, lĩnh ngộ tinh túy của pháp. Pháp chính là quy tắc vượt qua cả thiên địa. Mỗi một kỷ nguyên mới thì đều có quy tắc mới, quy tắc chuyển động và con người cũng biến hóa theo. Hắn nắm chắc được sự huyền bí vĩnh hằng không đổi kia. Vào thời điểm tất cả công kích đánh tới, trong thân thể Phương Hàn có một luồng sáng tràn ra, hấp thu tất cả pháp lực. Hắn quả thực chẳng khác gì đá ngầm trong dòng sông thời gian, trải dài trong vĩnh hằng bất hủ, mặc cho qua bao lần thanh tẩy cũng không bị hủy diệt, ngày càng chắc chắn. Vút, Phương Hàn điểm ra một chỉ, một đạo kiếm quang đánh nát 10 luồng cốt quang của Tô Tú Y, cùng lúc cũng đánh ra một trường gió nổi mây phun, tư thế hào hùng, bẻ gãy nghiền nát tất cả pháp lực của Tô Tú Y đánh thẳng lên xương ngực, phụt một tiếng. Toàn thân Tô Tú Y bị đánh bay, phun ra cả lít máu tươi. Hoàng Tuyền Châu trên đỉnh đầu, tinh thạch thần bí bị đánh nứt. Trên ngực hắn, cái vòng bạch cốt của Nguyên Thủy Ma Chủ cũng bị đánh văng khỏi cơ thể. Sát! Kiếm khí khổng lồ phá không đánh tới đỉnh đầu Phương Hàn. Nhưng một đoàn này lại chẳng thấy đầu Phương Hàn sứt mẻ chút nào, trực tiếp bật ngược trở lại. Hai mắt Phương Hàn nhìn về phía Mạnh Thiểu Bạch, tay xoay tròn. Một đám nguyên khí hình rồng vạch không đánh tới, hóa thành long chảo vỗ mạnh lên lưỡi kiếm. Trường kiếm chấn động, rắc một tiếng. Những vết nứt nhìn mà ghê người xuất hiện trên bề mặt, sau đó không ngừng kéo dài, cuối cùng nổ tung từng chút một. Tay áo Phương Hàn vung lên, giống như một tấm thép đánh ngược thanh trường kiếm đã vỡ vụn ra phía sau, công kích Mạnh Thiểu Bạch. À! Mạnh Thiệu Bạch bất ngờ không kịp đề phòng, toàn thân bị những mảnh vỡ của trường kiếm của mình bắn tới, đánh cho cả người lỗ chỗ như tổ ong, vô số máu tươi phun ra từ trên cơ thể. Hắn liên tục kêu gào thảm thiết, gương mặt dữ tợn, vạn phần không ngờ là bị một chiêu của Phương Hàn đánh thương. Con... Tiếng động như hồng trung vang lên, bàn tay Phương Hàn va chạm vào Xuân Thu thủ bút của chúa tể Xuân Thu, khiến cho cả thánh đường chấn động. Thân thể chúa tể Xuân Thu bật lùi về phía sau, chịu không nổi lực lượng mạnh mẽ của Phương Hàn. Thánh đường thiên sứ, phẫn nộ của chúa tể. Ứng Thiên Thiên cao cao tại thượng nhìn xuống Phương Hàn, gần như dung hợp với thánh đường. Trong hư không có vô số thiên sứ như thác lũ phủ xuống, trong đó có sự phẫn nộ của chúa tể đối với Phương Hàn, vây khốn và giam hãm. Dòng thác thiên sứ này tấn công tới thì cho dù là thiên quân cũng bị nghiền nát. Nhưng Phương Hàn căn bản không thèm nhìn, hai tay hợp lại, toàn thân lập tức có hàng hà sa số tinh thể thần quốc cũng bay ra. Mỗi tinh thể thần quốc đều dày đặc thỉ quang võ sĩ. Những thỉ quang võ sĩ này tạo thành đại quân ngày càng đông, mênh mông tiến vào dòng thác thiên sứ đối kháng với nhau. Hai đại văn minh va chạm, ẩu đả thảm thiết. Ầm ầm xoạt xoạt, tiếng động như thiên lôi diệt thế vang lên, giống như kiếp nạn buông xuống đại địa. Thì quang võ sĩ lúc này liền chém giết một đám thiên sứ rồi hút vào bên trong, sau đó lại tấn công Ứng Tiên Thiên, đánh cho y phục trên người Ứng Tiên Thiên vỡ vụn, lộ ra vết máu trên thân thể trần trụi. Làn da của Ứng Tiên Thiên trơn bóng có phong thái của một thánh chủ vô thượng. Đáng tiếc là bị một kích này của Phương Hàn làm cho tan nát cả đại quân thiên sứ, còn lưu lại trên người hắn những vệt máu. Nhưng vệt máu này không ngừng chảy xuống khiến một lượng lớn tinh khí bị xói mòn. Phương Hàn, người thật độc ác. Ứng Thiên Thiên thét dài một tiếng, vận dụng căn nguyên thiên quân, đánh văng vô số thỉ quang võ sĩ. Con kiến thì vẫn là con kiến, xứng để so sánh với ta sao? Vừa rồi các ngươi không phải là vênh váo tự đắc lắm sao? Kiêu ngạo tới cực điểm sao? Ngay cả chúa tể pháp giới còn mưu đồ thất bại không làm gì được ta. Các nghĩ tuổi gì mà các ngươi nghĩ bản thân hơn được hắn? Cả đám cứ để mạng lại đây. Thân thể Phương Hàn chuyển động, những thỉ quang võ sĩ kia đều bị hắn thu vào. Thân thể chấn động, bước chân đạp mạnh lên đại địa của thánh đường. Trong tiếng nổ vang, thánh đường khắp nơi đều bùng nổ, nguyên khí màu trắng ngà cuộn vào trong thân thể hắn, dường như hắn đang luyện hóa thánh đường, cướp đoạt quyền khống chế đối với Ứng Tiên Thiên. Kỷ nguyên vô lượng, con đường vĩnh sinh, đám người gian ngoan mất linh các ngươi ở trước mặt ta đều phải mất mạng. Bàn tay Phương Hàn vung lên thi triển toàn bộ pháp lực, cánh cửa vĩnh sinh khổng lồ chớp nhoáng hiện ra trong không trung, lực hút khôn cùng khiến thân thể bảy đại thiên quân liên tục dao động, pháp lực không thể thi triển ra. Không xong, chúng ta liên thủ lại, dùng lực lượng của bảy người đánh tan cánh cửa vĩnh sinh hắn vừa thi triển. Cánh cửa vĩnh sinh này quán chỉ là hư ảnh không trọn vẹn, hắn còn chưa có nhìn thấy cánh cửa vĩnh sinh thật, chúng ta vẫn có thể đánh tan được. Chúa tể Xuân Thu là nhân vật lợi hại nhất, lập tức biết được thế công của Phương Hàn là vô cùng mãnh liệt, chỉ hơi sơ ý một chút là sẽ gặp đại họa ngập trời. Hắn đứng thẳng dậy, Xuân Thu sử bút vung lên, nho ma đồng thời bộc phát. Muộn rồi. Lực lượng của Phương Hàn ngày càng mạnh, mỗi lần hắn ra tay đều mạnh hơn lần trước. Lực lượng giống như nước lên thuyền lên, dọc đường đi tới, hắn cắn nuốt từ chỗ đẻ nghịch độc đến chỗ tể nghịch ma, chỗ tể hỏa giới, thang giới, cảnh giới, pháp giới. Mỗi một thiên quân đều là những nhân vật đã vượt qua ít nhất mấy kỷ nguyên, ngạo thị quần hùng, là nhân vật đứng ở đỉnh vinh quang. Nhiều thiên quân căn nguyên như vậy, kể cả pháp bảo trên người họ cũng đều bị Phương Hàn cắn nuốt, dung nhập vào kỷ nguyên thần trận. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không có khả năng tiêu hóa toàn bộ, chỉ có thể lắng đọng xuống. Nhưng hiện tại trong lúc động thủ, hắn lại thừa cơ dung hợp lực lượng này, phát huy tất cả ra. Cũng bởi vì thế nên lực lượng quán càng ngày càng mạnh, hiếm có sức mạnh nào có thể sánh bằng, gần như có thể hủy diệt đại giới, quét ngang cả 3.000 thế giới. Kỷ nguyên tuyệt lộ, bàn tay Phương Hàn vung lên, đánh ra sát chiêu của kỷ nguyên thần quyền, biến hóa ý chí, ngưng tụ khí vĩnh sinh, va chạm với Xuân Thu sử bút. Xuân Thu sử bút kia rắc một tiếng không ngờ bị đánh gãy. Sao có thể như vậy? Chúa tể Xuân Thu gầm lên liên tục lui ra. Ta tới đây, chúa tể phần mộ thét lên chói tai, nơi phần mộ táng thiên mai thần. Trong tiếng ầm ầm, một cái thế giới phần mộ khổng lồ xuất hiện, nơi nơi đều là tử khí bốc lên tận trời, mai táng Phương Hàn, khóa hắn vào trong quốc gia phần mộ. Phương Hàn không nhúc nhích, bàn tay chém ra như khai thiên lập địa, xoạt một cái, cả quốc gia phần mộ lập tức bị tách ra, sau đó một quyền quán mang theo kình phong như bão táp, đánh cả quốc gia này đều tan biến. Chúa tể phun phần mộ phun ra mấy ngụm máu tươi, liên tục lùi lại. Nhưng Phương Hàn như quỷ thần bước tới khiến hắn không có chút cơ hội nào. Tạo hóa thần quyền, một lần nữa công kích liên tiếp đánh ra 33 quyền. Phương Hàn giống như tạo hóa tiên vương, thống soái rất nhiều thiên quân quét ngang trời đất. Thần quyền đánh lên thân thể của chúa tể phần mộ. Lần này hắn rốt cuộc chịu không nổi, thân thể bùng nổ. Thu cho ta. Bàn tay Phương Hàn chấn động hút hết nguyên khí vừa bùng nổ của chúa tể phần mộ, thậm chí còn hút cả thần thông và căn nguyên thiên quân vào. Trong khoảnh khắc này, thân thể chúa tể phần mộ đã bùng nổ biến thành vô số âm phù, trong đó hai âm phù mạnh mẽ nhất là hai chữ phần và chữ mộ. Hai chữ này chấn động ra từ thân thể chúa tể phần mộ, chính là tinh hoa được truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Chúa tể phần mộ ở trong một kỷ nguyên đã tìm được hai chữ này mới tu thành thần thông vô địch. Hiện tại thì tất cả đều tan biến, bị một quyền của Phương Hàn đánh nát. Hai chữ phần mộ này đại biểu cho ý nghĩa tu luyện vô thượng, làm sao có thể rơi vào tay đám ma đầu các ngươi, toàn bộ phải để cho ta nắm giữ. Phương Hàn điểm tới một chỉ, chộp lấy hai chỉ này, chấn động liên tục, sau đó phát ra tiếng nói cuồn cuộn. Tiếp đó hai chữ này hoàn toàn tiến vào thân thể hắn, mang theo cảm giác yên nghỉ, lắng sâu trong nội tâm xoay tròn. Ý tứ của hai chữ này chính là yên giấc, ngủ yên. Nó mang lại lợi ích to lớn với kỷ nguyên chi đạo của Phương Hàn. Phương Hàn, ta nguyện rủa người vĩnh viễn không được ngủ yên. Ý niệm cuối cùng của chúa tể phần mộ phát ra lời nguyền rủa độc ác. Đáng tiếc là nó chả có tác dụng gì với Phương Hàn. Chết đi. Phương Hàn phất tay, kỷ nguyên chân hỏa tràn ra, lập tức khiến thân thể xuất hiện ngọn lửa mãnh liệt, chỉ xoay tròn một cái liền khiến chúa tể phần mộ hoàn toàn biến mất. Tất cả pháp bảo trên người hắn đều bị đoạt, bị Phương Hàn nuốt sạch. Phương Hàn giết chết chúa tể phần mộ, đoạt được hai chữ đó từ cánh cửa vĩnh sinh truyền ra, uy lực càng cao, khí tức viên mãn, chỉ cử động một chút liền có thể chư thiên xoay chuyển ở quanh người, ngay cả thánh đường viễn cổ cũng bị ý chí quán thao túng. Chết một tên, vậy kế tiếp sẽ là ai? Động tác của Phương Hàn cực kỳ mau lẹ, giết chết chúa tể phần mộ xong, liền công kích chúa tể huyết hà và minh cổ, như là lựa chọn kẻ phải chết tiếp theo vậy. Ok, như vậy thì có lẽ là trong cái phần này Phương Hàn đã hoàn toàn xoay chuyển thế cục, mình nghĩ là còn đến kịp để cứu luôn cả hỗn loạn thiên quân nữa. Vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây, hẹn anh em phần sau nhé.